Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2492, chương 2497, an lòng lý được. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu xe cấp cứu 120 cầm vợ khổng chủ. Nhiệm đưa đi bệnh viện, Trịnh Nhân và Tô Vân không có đi theo lên xe. Khổng chủ nhiệm vậy không khách khí. Đây đều là chuyện nhỏ, phạm không được bởi vì chút chuyện này mà bận bịu loạn thời điểm cho vợ khổng chủ nhiệm gia tăng. Khẩn trương tâm trạng, lão bản, người nói khổng chủ nhiệm rốt cuộc ở thẩm mỹ có nhiều ít cổ phần. Trên đường trở về, Tô Vân hỏi, ai biết được, cái này loại bát quái quản nó làm gì? Trịnh Nhân nói, lại không vi phạm, có thể kiếm nhiều ít là khổng chủ nhiệm bản lãnh. Người muốn là đồng ý đi thẩm mỹ làm giải phẫu, khổng chủ nhiệm có thể lấy ra một nửa cổ quyền tới. Tô Vân cười nói, ta đang suy nghĩ tiểu thạch đầu giải phẫu. Trịnh Nhân nhàn nhạt nói, chắc chắc, vĩ đại giải Nobel đoạt giải ở trúng thưởng sau thì phải ngựa không ngừng vó cố gắng đánh chiếm bệnh. Ung thư, Tô Vân khinh bỉ nói, trước giải quyết đường thở lực cản vấn đề. Ngày hôm qua ta và tiểu thạch đầu ở phòng ăn ăn cơm. Ta xem hắn nuốt đồ cũng khó khăn. Trịnh Nhân căn bản không để ý Tô Vân khiêu khích. Nhàn nhạt nói, cổ thì lớn như vậy chỗ. Khối u thể tích càng ngày càng lớn. Không chỉ đường thở áp bức, còn muốn chèn ép thực quản. Trịnh Nhân gật đầu một cái, lại không nói tiếp. Lão bản, có nắm chắc sao? Tô Vân cẩn thận hỏi. Từ trước là 5 năm m, hiện tại có thể sẽ cao một chút. 28 m, Trịnh Nhân nhớ lại cái ao cạnh vậy bản màu vàng nhạt đỉnh cấp sách kỹ năng. Ngoài miệng nói, nếu là đổi một người, cũng không biết giống như ngươi vậy liều mạng. Đàng hoàng cầm giải Nobel, liền giải phẫu livestream cũng vượt làm càng thiếu. Cẩn thận chạy nhanh được thuyền vạn năm. Tô Vân thở dài nói. Hắn biết nhà mình lão bản nóng nảy bướng bỉnh, không có cách nào khuyên, cũng chỉ có thể gõ gõ bên trống. Không cần phải, Trịnh Nhân nói, này, cũng chỉ ngươi cảm thấy không cần phải. Tô Vân nói, ngươi mới vừa cầm giải Nobel, ngay sau đó giải phẫu livestream thất bại. Ngươi có biết hay không bao nhiêu người mong đợi ngươi giải phẫu thất bại đâu? Không như vậy, u ám. Trịnh Nhân nói. Tổng không thể bởi vì giải Nobel chuyện này liền bó tay bó chân. Khó khăn giải phẫu liền không đi làm không phải. Nếu là nói như vậy, giải Nobel ý nghĩa ở chỗ nào đây? Cát, ngươi liền làm đi. Tô Vân nói, thấy được tài chính thời báo vậy người ký giả liền không? Chính là báo Hải Thành Đô Thị đi ra cái đó. Năm đó uy hiếp ngươi muốn ra ánh sáng vi phong. Nhìn thấy... Trịnh Nhân nhớ ra rồi cái đó co giật. Chân gà, hắn chính là mong đợi ngươi giải phẫu thất bại một người trong. Tô Vân nói, đến lúc đó không nhất định có cái gì khó nghe nói ra đâu. Phỏng đoán sớm đều chuẩn bị xong. Liền cùng ngày hôm đó, cùng ánh mắt đỏ lòm. Hắc, thậm chí ngươi nếu là dám làm, bọn họ liền dám nói ngươi làm người thể thí nghiệm. Ngươi tin không tin? Tử cung vải xô lấp đầy chèn ép cầm máu cũng có thể nói vô lương bác sĩ cầm vải xô rơi vào người. Bệnh trong cơ thể, ngươi nói người ta nói không đúng sao? Đừng nghĩ như vậy nhiều. Không ý nghĩa, ngày mai giải phẫu, lão Cao phụ trách làm tạo ảnh. Cục bộ động mạch bơm vào thuốc rửa ảnh. Ngươi chuyên tâm điểm phối hợp ta giải phẫu. Cũng chỉ ngươi dám làm như vậy. Tô Vân tiếp tục nói. Bước phòng ban hợp tác, một chút xíu từ động mạch bơm vào thuốc rửa ảnh. Người chưa thấy được quá xa xỉ sao? Nếu là đổi một người, tĩnh mạch trực tiếp cho. Đây không phải là thuận lợi sao? Đều là ta tổ chữa bệnh. Trịnh Nhân cười một tiếng nói. Lão Cao vận khí nhưng mà thật tốt. Nhường cho lão Liễu một cái chức vị khoa trưởng. Bắt được giải Nobel hạng mục tổ thành viên. Tô Vân nói đề chuyển đổi cực nhanh. 3D in thân đốt làm xong chưa? Trịnh Nhân căn bản không tiếp Tô Vân mà nói. Hắn tiếp tục truy hỏi nói. Khẳng định làm xong, Tô Vân bất đắc dĩ nói. Ngươi ông chủ Trịnh muốn đồ, ngày mai liền lên giải phẫu, liền không làm tốt, thật dễ nói chuyện. Trịnh Nhân nói, buổi tối chú ý nghỉ ngơi, đừng uống rượu, ngày mai lên tinh thần tới. Giải phẫu độ khó tương đối lớn, ngươi cái này thì không giảng đạo lý. Cảm tình ta vì làm cái bác sĩ liền rượu đều không thể uống. Sợ ngươi uống nhiều rồi, trễ nãy ngày mai giải phẫu, người khác phối đài ta không yên tâm, vẫn là được ngươi mang kính hiển vi đi lên. Trịnh Nhân nói rất chân thành, ừ, ngươi những lời này nói đúng, nhưng nịnh hót cũng không dùng. Ta buổi tối không uống chút rượu, ngày mai trạng thái không tốt. Tô Vân nói, Trịnh Nhân chỉ là tùy tiện nói một chút. Vậy không muốn Tô Vân thật giọt rượu không dính. Người sao, sống một cái niệm tưởng. Phỏng đoán nếu để cho Tô Vân không uống rượu nói, hắn liền giải phẫu cũng không làm được. Kiêng đoạn triệu chứng quá nặng. Lão bản, Mary giải phẫu còn muốn bấy nhiêu lần? Tô Vân suy nghĩ chuyển đổi rất nhanh. Người khác căn bản không sờ tới hắn suy luận mạch lạc. Rất lâu. Phỏng đoán 5-3 tháng mới có thể có mặt mũi đều là mau. Ngày hôm qua ta đi xem nàng, gặp nàng học tập Trung Văn đây. Trung Văn, Trịnh Nhân lập tức nói, đừng dạy nàng học Đông Bắc nói. Không rồi, trò chuyện một lát, nàng nói xem ngươi làm giải phẫu rất thú vị, muốn khoảng cách gần xem xét. Tô Vân cười ha ha một tiếng, nói, lão bản, người lôi kéo ong bướm năng lực không tệ à. Trịnh Nhân nhìn hắn một mắt. Thật không biết lời như vậy Tô Vân là làm sao có mặt nói ra được. Bất quá nói đến kỳ quái. Nữ phù thủy Mary nghe nói trên người có nguyền rủa, nhưng Trịnh Nhân cho nàng làm giải phẫu. Sau khi giải phẫu độ hoàn thành so dự tính cao hơn mấy cái phần trăm điểm. Cho đến hiện tại Trịnh Nhân vẫn là không có thăm dò rốt cuộc giải phẫu độ hoàn thành đột phá 100%. Sau đó có ích lợi gì? Nghĩ tới đây mà, Trịnh Nhân suy nghĩ nhảy đến ngoài ra một nơi. Hai lần thay van người bệnh như thế nào? Trịnh Nhân hỏi, khôi phục đặc biệt mau. Ngày thứ hai chuyển ra ICU, hiện tại đã muốn xuất viện. Khi đó ngươi ở nằm trên giường bệnh. Ta cảm thấy nàng so ngươi cũng tinh thần đây. Tô Vân cười híp mắt nói. Khôi phục mau. Đây là giải phẫu độ hoàn thành đột phá 100% sau thêm được khen thưởng sao? Trịnh Nhân trầm tư mấy giây. Cuối cùng cảm thấy vẫn là cần lớn dạng vốn số liệu đánh giá. Hệ thống từ trước đến giờ rất keo kiệt. Vốn là câu nói đầu tiên có thể nói rõ ràng sự việc. Nhưng cao không nói lạnh. Mình muốn chỉnh lý lớn số liệu dạng bản, một chút xíu đoán, thật là rất gà tách hệ thống. Lão bản, trước thời hạn cùng ngươi nói một chút, giải Nobel lãnh thưởng thời điểm ngươi đừng nghĩ cầm ta đẩy tới trước mặt đi. Tô Vân bỗng nhiên nói, ừ, ngươi không thích, thích, nhưng ta càng thích ta là chủ phải nghiên cứu người hạng mục đạt được giải Nobel. Ta có thể an lòng lý được hưởng thụ tất cả loại vinh dự. Nghe Tô Vân nói an lòng lý được cái này. Bốn chữ, Trịnh Nhân cười một tiếng. Nhưng nghĩ đến mình lên đài lãnh thưởng. Còn muốn bấy nhiêu nói chút gì? Cái này thì quá làm cho mình làm khó. Trịnh Nhân có chút gật đầu đau. Hắn suy nghĩ loại tràng cảnh đó. Liền cảm thấy trong lòng chán ghét. Thôi. Vẫn là muốn tiểu thạch đầu giải phẫu tốt lắm. Một đường suy nghĩ giải phẫu quá trình. Trịnh Nhân và Tô Vân chưa có trở về 912. Mà là trực tiếp đi bệnh viện cộng đồng. Dùng 3D in mô hình phối hợp một ca giải phẫu. Giải phẫu làm không hề thuận lợi. Chủ yếu là cắt bỏ thứ tư xương cổ thời điểm vấn đề xuất hiện. Trịnh Nhân đã có dự định. Khuya về nhà sau cầm vậy bản đỉnh cấp sách kỹ năng dùng. Sau đó làm mấy trăm giờ giải phẫu huấn luyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng HTTPS.